17 ạ. Bài 17. Sở thích của anh là gì? Câu mẫu 1. Anh biết bơi không? Vâng, biết. Tuy nhiên không giỏi lắm. Câu mẫu 2. Chị Hồng có thể sử dụng máy vi tính không? Không, không thể. Câu mẫu 3. Viện bảo tàng có thể tham quan đến mấy giờ? Đến 5 giờ. Câu mẫu 4. Tôi có thể trả tiền bằng thẻ được không? Xin lỗi, xin cho tôi tiền mặt. Câu mẫu 5. Sở thích của anh là gì? Tôi thích sưu tầm tem. Câu mẫu 6. Trước bữa ăn, xin hãy uống thuốc này. Vâng, tôi hiểu. Câu mẫu 7. Anh đã kết hôn khi nào? Tôi đã kết hôn 3 năm trước. Câu mẫu 8. Anh đã từng ăn món ăn Việt Nam chưa? Vâng, đã từng ăn một lần ở Nhật. Câu mẫu 9. Anh đã từng cưỡi ngựa chưa? Chưa, chưa từng. Đàm thoại. Sở thích của anh là gì? Sở thích của anh là gì? Chụp hình. Anh chụp hình gì? Hình cảnh đẹp. Thú vị nhỉ? Sau khi đến Việt Nam, anh đã chụp hình chưa? Chưa. Ở Đà Lạt có nhiều cảnh đẹp lắm đó. Thật không? Thế thì tôi muốn đi đến đó. Từ vựng. Đàn piano. Tiền mặt. Sở thích. Nhật ký. Trưởng phòng. Trưởng ban. Giám đốc. Lái xe. Có thể. Rửa. Chơi đàn. Hát. Ca. Sưu tầm. Vứt. Liệu. Đổi. Khó. Mãi mà. Chắc chắn. Thật không? Luyện tập. Có thể gọi đi quốc tế điện thoại này không? Không, không thể. Xin hãy gọi bằng điện thoại đằng kia. Thế à? Sở thích của anh là gì? Là xem phim. Anh xem phim gì? Phim Mỹ. Thế à? Tài liệu này tôi mang đến phòng họp nhé. À, hãy đợi một chút. Trước khi mang đi, hãy đưa cho trưởng phòng xem. Vâng.